Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3519. Chương 3519. Thật là khéo. Sau gần nửa ngày, Lâm Hinh Vân ba người cũng đến. Bất quá bọn hắn hiện tại không cần ở lại đây phụ cận. Phá giải bí cảnh nhập khẩu cái gì? Bọn hắn dù sao cũng không giúp được một tay. Còn lại càng dễ bị phát hiện. Cho nên mấy người bọn hắn dứt khoát lui xa một chút. Ở trên ngoài trăm dặm ở lại, Bạch Vũ Chiết Hoa 20 ngày tới ở chung quanh tiến hành quan sát. Hắn lần nữa xác định, cái này bí cảnh phạm vi chắc chắn sẽ không lớn, so với Xích Lâm Hải bí cảnh nhỏ hơn nhiều lắm. Từ chung quanh triển hiện ra những cái kia đại đạo quy tắc liền có thể nhìn ra một số. Chỉ bất quá bí cảnh lớn nhỏ cũng sẽ không ảnh hưởng đồ vật bên trong tốt xấu. Đương nhiên, bình thường bí cảnh càng lớn, bên trong liền sẽ càng hung hiểm, có thể xuất hiện bảo vật cũng sẽ càng chân quý. Còn thừa lại 10 ngày qua thời gian, cái này 10 ngày qua sẽ là nguy hiểm nhất đoạn thời gian. Bạch Vũ Chiết dự định tiến vào sơn cốc bên trong, chung quanh nghiên cứu lại như thế nào. Nếu như không đi nghiên cứu nhập khẩu, đó cũng là không tốt. Sơn cốc này phạm vi cũng là không nhỏ, mười mấy người ở bên trong lộ ra trống rỗng. Chỉ có tại nhập khẩu chung quanh, trường kỳ có 6 người canh giữ ở nơi đó. Bây giờ khoảng cách bí cảnh tự động mở ra còn có 10 ngày qua thời gian. Kim Lâm 5 người tại sơn cốc một bên khác, cả đám đều tại nói chuyện phiếm. Hơn nữa thoạt nhìn so sánh kích động, Bạch Vũ Chiết tự nhiên sẽ không đi để ý tới bọn hắn, mà là trước tiên ở sơn cốc bên trong đi một vòng. Đương nhiên, cái này một vòng hắn đi rất chậm, trong sơn cốc trừ nhập khẩu bên ngoài, địa phương khác cũng là cần nghiên cứu, bất quá tương đối mà nói sẽ nhanh không ít, dù sao phạm vi liền muốn nhỏ rất nhiều. Tiểu sư muội, ngươi lần này tiến vào dược viên bí cảnh sau đó, luyện đan trình độ khả năng có thể đề thăng một mảng lớn. Đến thời điểm nói không chính xác liền có thể luyện chế ra trung phẩm chủ thần đan. Lúc này, một nương theo lấy Kim Lâm ra nam tử xếp bằng ở Kim Lâm phụ cận. Một mặt vẻ lấy lòng, người này là gọi Quách Lâm Trấn, là trong 4 người thực lực tối cường. Bọn hắn lần này nhiệm vụ chủ yếu chính là bảo hộ Kim Lâm. Hắn xem như lĩnh đội đi. Cái này hơn 20 ngày xuống tới, thỉnh thoảng liền sẽ tìm Kim Lâm trò chuyện. Dược viên bí cảnh bên trong đối với luyện đan đề thăng rất có ích lợi, nhưng cụ thể có bao nhiêu tiến bộ, hết thảy đều là ẩn số. Kim Lâm trên mặt y nguyên che mặt, tiếng nói rất là tỉnh táo, cũng rất bình thản. Sư muội quá khiêm tốn, theo ta thấy, sư muội tương lai tất nhiên sẽ là chúng ta Kim Xuyên Kiếm Tông đệ nhất luyện đan sư, thậm chí tại toàn bộ thần giới đều là đứng hàng đầu. Quách Lâm Trấn y nguyên không ngừng đập cái này mông ngựa, rất hiển nhiên hắn đối vị tiểu sư muội này khả năng có cái gì đặc thù ý nghĩ. Kim Lâm tại Kim Xuyên Kiếm Tông đó cũng là thiên chi kiêu nữ, tông chủ đối vị này tiểu nữ nhi rất là yêu thương. Mà lại Kim Lâm tại luyện đan xác thực cũng rất có thiên phú, hơn ngàn năm đến vẫn luôn tại toàn lực tiến hành tài bồi. Bất kỳ một cái nào tông môn đều là thiếu luyện đan sư, cho dù là Tử Tiêu Cung cũng xưa nay sẽ không ghét bỏ luyện đan sư số lượng quá nhiều. Loại chuyện này xuất hiện không được. Bất quá Quách Lâm Trấn có một câu ngược lại là không có nói sai. Nếu như bồi dưỡng tốt, Kim Lâm tương lai xác thực rất có hy vọng trở thành Kim Xuyên Kiếm Tông đệ nhất luyện đan sư. Kim Vực Phong làm sao có thể không coi nàng là làm bảo bối bên trong bảo bối. Bất quá, Kim Lâm không tiếp tục đều để ý tới Quách Lâm Trấn. Tựa hồ đối với vị sư huynh này không có hứng thú gì. Sư muội, bên kia có đóa hoa rất xinh đẹp, sư huynh đi cho ngươi hái đến đây đi. Quách Lâm Trấn gặp Kim Lâm không nói thêm gì, thế là vội vàng chuyển di chủ đề, nói cho hết lời sau đó cũng không có chờ Kim Lâm đáp lời. Trực tiếp liền hướng bên kia đi tới, ba người khác gặp sau đó trong lòng đều có chút xem thường. Bất quá nên cũng không dám nói thêm cái gì, mà Bạch Vũ Triết lúc này liền có chút phiền muộn, bởi vì Quách Lâm Trấn nói tới đóa hoa kia, ngay tại trước người hắn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN